Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, hết ý người. Giờ bồ, ba gần, vị này chính là các ngươi tương lai huấn luyện ra rồi. Phải thật tốt nỗ lực a hát, biết không? Cynthia ngồi xổm xuống, hai tay vỗ nhẹ nhẹ lấy phân biệt ở vào hai bên trái phải Pokemon. Đầu cũng không lớn, vẫn còn ở ban đầu trạng thái. Hai Pokemon chần chờ đi hướng đạo tuệ. Đối với cái này chủng tình trạng, đạo tuệ nhưng là có chút kinh nghiệm đâu. Trước đây Pichu nhưng chỉ có ở mới gặp gỡ đến của nàng thời điểm biểu hiện rất sợ sinh đâu. Ta gọi đạo tuệ, đạo cốc đích đạo, mạch tuệ đích tuệ, xin nhiều chỉ giáo rồi. Giờ bồ, ba gần, đạo tuệ thể hiện rồi tiêu chuẩn nhất thiện ý miệng cười. Hàm răng trắng noãn lộ ra, đồng thời lấy ra sơ đại bản cao canxi sữa. Mở ra, đưa cho dơ bố cùng ba gần. Hai rất rõ ràng là sợ xanh. Lưỡng lự, thật lâu đang xác định không có nguy hiểm chỉ có tiếp nhận cái này cao canxi sữa. Vừa quát phía dưới, con mắt không tự chủ trừng lớn. Sau đó vừa thích ý nheo lại. Hệ thống xuất phẩm, không cần đi nghi vấn cái kia mỹ vị. Mắt thấy hai Pokemon thư giãn dáng vẻ. Đạo tuệ nhân cơ hội đi qua ôm lấy chúng nó. Nhẹ nhàng vuốt ve, vừa mới bắt đầu còn có chút chống cự, nhưng là ở đạo tuệ ôn nhu khẽ vuốt dưới, vẫn là an tĩnh, sùng sục ừng ực uống cao canxi sữa. Có một bộ a, đạo tuệ, Cynthia kinh ngạc, ba gần không biết, giờ bồ nhưng chỉ có của nàng Gachom sở đàn bảo bảo, nàng giành dễ nhất rồi. Rất khó lộng, không riêng gì người có hướng nội cùng hướng ngoại tính cách sai biệt. Pokemon cũng có. Con này dơ bồ là thuộc về hướng nội. Nghe nãi nãi nói nàng thử đã lâu mới đến con này dơ bồ mở rộng cửa lòng. Mà đạo tuệ lúc này mới bất quá lập tức. Hắc hắc, ngượng ngùng cười cười. Ở nơi này là công lao của nàng a. Hệ thống sơ đại cao canxi sữa mới là công thần đâu. Đương nhiên, cũng cùng nàng thiện ý khuôn mặt tươi cười có quan hệ. Mới vừa cái kia, là vô căn cứ tạo vật sao? Lẽ nào đạo tuệ còn sở hữu sáng tạo lực lượng? Sơ đại cao canxi sữa. Đạo tuệ là từ trong hệ thống lấy ra. Cynthia lại không biết hệ thống. Như vậy không phải đương nhiên hiểu thành là đạo tuệ vô căn cứ chế tạo ra sao? Hơn nữa còn là ngay cả con này kèn ăn dơ bồ đều thỏa mãn đến quên mình thức ăn. Khẳng định không phải đồ thông thường. Cứ như vậy, đạo tuệ thuận lợi thu được dơ bồ. Ba gần. Mà như vậy, đạo tuệ liền có 5 con Pokemon, còn kém một con, liền góp được rồi tham gia liên minh đại hội tư cách một trong. Đạo tuệ, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, tiếng đập cửa, rất thô bạo cái loại này. Không phải Misty là ai? Đạo tuệ đi tới mở rộng cửa, liền gặp được rồi vẻ mặt bất khả tư nghị, lại chấn động, khiếp sợ, rất nhiều chủng biểu tình trộn lẫn kỳ quái dáng dấp. Nhìn đạo tuệ kinh ngạc không thôi. Tứ Thiên, Lorelai, a, Tứ Thiên Vương. Một câu nói bị Misty dám mở ra vài phần. Các loại đạo tuệ cùng Cynthia thật vất vả lý giải trong lời nói của nàng ý tứ. Đã không cần đi bên ngoài. Bởi vì ta là Lorelai. Canto Tứ Thiên Vương, chào ngươi. Lorelai ở bên ngoài liên tiếp kinh hô kêu to quá trình dưới. Đến nơi này. Ánh mắt lần lượt ở đạo tuệ cùng Cynthia trên người đảo qua. Ánh mắt hơi chút ở đạo tuệ trong lòng ôm dơ bồ. Ba gần thượng đình để lại một chút. Ta nhưng là không có nghĩ qua sẽ kinh động bổn địa các ngươi a. Vì ta chuyên môn tới sao? Cynthia hao tổn tâm trí giống như khẽ cười dưới. Cynthia, dừng lại khoảng khắc, chỉ có nói bổ sung. Sino quán quân, xin chỉ giáo. Két. Lorelai còn không có thế nào. Misty cùng theo Lorelai tới chỗ này roi ngây dại. Sinnoh, đó là địa phương nào a? Chẳng lẽ là bắc phương cái kia Sinnoh địa phương sao? Thật là lợi hại, lại là quán quân. Ta trước cũng không phát hiện. Bởi vì Lorelai quan hệ mà tụ tập tới được người trận trận bất khả tư nghị kêu sợ hãi. Nơi đây không phải rất thuận tiện a? Có thể theo ta đi ra một chuyến sao? Lorelai giúp đỡ dưới kính mắt, nhẹ giọng nói. Cái này, Cynthia chần chờ nhìn đạo tuệ liếc mắt. Nàng nhưng là còn muốn trước kiểm tra đạo tuệ đuôi đâu. Được rồi, dầu gì cũng là Kanto địa phương tứ thiên vương. Về tình về lý nàng muốn đi theo đi một chuyến. Cynthia xem đạo tuệ một cái tiểu động tác này rơi vào Lorelai trong mắt. Lorelai không nói gì, chỉ là thấp kém tầm mắt. Con mắt híp lại, Fuchsia thành phố, Kanto địa phương tương đương nổi danh thành trấn. Lorelai cùng Cynthia đi tới một cái chỗ cao. Có thể quan sát đến lớn bộ phận phong cảnh như thế cái địa điểm. Lorelai một tay chống nạnh, tay phải giúp đỡ dưới kính mắt, dẫn đầu khai đạo. Con người của ta luôn luôn là không thích vòng vo tam quốc. Tin tưởng ngươi cũng là như vậy à. Cynthia nhiều hứng thú nhìn Lorelai. Ân, quanh co lòng vòng biết không duyên cớ lãng phí không ít thời gian. Vẫn là trực lai trực vãng tốt một điểm. Vậy là tốt rồi. Lorelai hài lòng gật đầu. Xoay người lại nhìn thẳng Cynthia. Đường đường Sino quán quân lại đột nhiên đến đây xa như vậy Kanto địa phương. Ta có thể suy đoán ngươi là có mục đích gì ở đây không? A hát, sẽ có mục đích gì đâu. Ta chỉ là ở trời lạnh Sino đợi đến lâu. Muốn đến cái khí hậu dễ chịu địa phương buông lỏng một chút. Chỉ là đơn giản như vậy sao? Không phải a, Cynthia tiểu thư nhưng là trực tiếp đến Celadon City. Vừa vặn vẫn cùng hai vị có thể nói là tân nhân huấn luyện ra hài tử cùng nhau lữ hành. Phát giác được không? Cynthia trong lòng thầm than. Nàng đang còn muốn Kanto địa phương không có phát hiện trước đem đạo tuệ mang đi đâu. Cái này nhưng là vấn đề lớn. Nghĩ là nghĩ như vậy. Cynthia nhưng là sẽ không biểu hiện ra ngoài đâu. Chính là như vậy xảo a. Coi như là ta. Cũng hay là từ mới bắt đầu tân nhân huấn luyện ra từng bước trưởng thành tới được. Đi theo tân nhân huấn luyện ra bên người. Cũng là một loại tốt tu hành cùng lĩnh hội a. Như vậy a, Lorelai hiểu rõ. Như vậy có thể hay không hiện tại ngưng hẳn quan hệ như vậy đâu. Tùy thân theo cái quán quân. Đây chính là đối với cái khác huấn luyện ra bất công vô cùng sự tình a hát. Ha ha ha, Cynthia không nhịn cười được. Người lý do này thật đúng là gượng ép a. Bất quá có thể yên tâm. Bằng vào ta Sino vô địch danh nghĩa mà nói. Ta tuyệt đối không có đối với đạo tuệ cùng Misty tiến hành bất luận cái gì có quan hệ Pokemon. Phương diện phụ đạo, đi tới hiện tại bước này, có thể toàn bộ đều là chính nàng công lao a. Như vậy đều không được. Lorelai không tự chủ nhíu. Đạo tuệ trên người đến cùng có cái gì? Cứ nhiên sẽ làm Cynthia như vậy kiên nhẫn. Tốt xấu là xuất từ Kanto địa phương. Lorelai cũng không hy vọng ra chuyện rắc rối gì. Nơi này hai người ở trò chuyện với nhau, mà ở Pokemon Center nơi đây, Misty kích động lôi kéo đạo tuệ, ý vị dung, đạo tuệ, thật vậy chăng, ta cư nhiên cũng không biết, Cynthia nàng lại là quán quân ai, người biết cái gì là quán quân sao, đây chính là đánh bại tứ thiên vương tiêu chuẩn a, đạo tuệ, ai nha, ta biết rồi lạp, người đừng dung ta à. Đạo tuệ cười khổ nói. Trong ngực dơ bồ, ba gần không an phận động. Ngoan ngoãn, không nên nháo. Gadivoa tay cầm hai cái tiểu oa nhi nửa ngồi ở đạo tuệ trước mặt của. Đùa với dơ bồ cùng ba gần. Tuy là dựa theo ra đời năm mấy ngày gần đây coi là. Gadivoa giống như chúng không lớn bao nhiêu. Nhưng là không chịu nổi Gadivoa trải qua so với chúng nó nhiều. Cũng liền muốn thành thục rất nhiều. Pika, ra, Pikachu xoa nắn mặt mình, làm ra các loại làm lạ biểu tình, sẽ không ra chuyện gì à. Đạo tuệ không nhịn được nghĩ lấy, vạn vạn không nghĩ tới Lorelai cư nhiên sẽ đến nơi đây. Ngoài ý liệu sự tình à, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.